Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, sinh tử âm ấn. Vây quanh Vân Băng lỗ tai hình dáng, một cái phỉ thúy giống như bích lục tai thỏ thời gian dần trôi qua dựng thẳng lên. Phỉ thúy tai thỏ không phải quá dài, nhưng cũng vượt qua Vân Băng đỉnh đầu. Tai thỏ bên trong bộ phận cùng lỗ tai một dạng hướng về bên ngoài. Mà lại tính cả Vân Băng vốn là lỗ tai đều biến thành bích lục. Xem ra có chút quỷ dị, bởi vì Vân Băng bản thân lỗ tai không có biến hóa chút nào. Mà tai thỏ liền phảng phất theo lỗ tai hình dáng mọc ra một dạng. Bất quá không thể không nói dung hợp vô cùng là hoàn mỹ. Màu xanh biếc vầng sáng còn đang kéo dài. Ước hơn nửa canh giờ, Vân Băng mở mắt, sinh mệnh lực cải biến hồn cốt sự tình hắn tự nhiên cảm thụ nói. Nói như thế nào đây? Hắn cảm giác dù là hắn hấp thu băng thuộc tính hồn cốt chỉ sợ cũng phải bị sinh mệnh bí chia cho. Sửa lại, tóm lại có lợi lại có tệ đi. Có điều hắn hiện tại vẫn không thể quá mức xác định sinh mệnh bí chia thay đổi phạm vi. Vạn nhất có chút thuộc tính hồn cốt nó không thay đổi đâu. Đáng giận hệ thống, Vân Băng trong lòng thầm nghĩ, nói hệ thống không chịu trách nhiệm đi, nó rất phụ trách, nói hệ thống phụ trách đi, nó liền cái sách thuyết minh cũng không cho, còn phải để hắn tự mình tìm tòi. Cải biến hồn cốt việc này một đoán cũng là hệ thống trình. Lúc này, Vân Băng cũng phát hiện chính mình tai phải biến hóa. Cùng Huyền lão đoán không lầm, năng lực thể hiện tại thính lực phía trên, không dùng hắn ngưng thần, chỉ là ý niệm hơi động một chút, thậm chí liền có thể nghe thấy 500 mét bên trong lá cây rơi xuống thanh âm. Đúng vậy, thính lực khoảng cách ước chừng tại 500 mét phạm vi hai bên. Đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Vân Băng đại khái đoán được thính lực của nó phạm vi cùng cái gì tương quan lấy. Cái kia chính là hồn cốt niên kỷ hạn, 1000 năm tương đương 100 mét, 1 vạn năm tương đương 1000 mét, 100.000 năm tương đương 10 km. Hoắc Vũ Hạo về sau tinh thần dò xét cực hạn khoảng cách. Vân Băng không có ấn tượng, nhưng hắn biết so 10 km phạm vi rộng. Vân Băng tâm lý biết phỉ thúy tai thỏ thính lực vốn là không có khả năng có mạnh như vậy. Sinh mệnh lực cải tạo làm nó sinh ra biến đổi lớn. Ngoại trừ thính lực nhạy cảm, còn có một cái năng lực. Năng lực này hắn rất xác định cùng sinh mệnh lực cải tạo khẳng định có quan hệ. Năng lực này tên vì sinh tử âm ấn. Ân, hắn vừa mới lấy được. Năng lực này xem như rất gà mờ. Dùng như thế nào đâu? Liền lấy Hoắc Vũ Hạo tới nói đi. Cắn nát ngón tay của mình, chảy ra máu, đặt tại phỉ thúy tai thỏ nhậm chức ý một vị trí. Lỗ tai của hắn phía trên cũng có thể ấn xuống đồng thời, không lấy ra, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Cái gì đều có thể. Sau đó phỉ thúy tai thỏ sẽ ghi chép lại Hoắc Vũ Hạo thanh âm. Đây là không có phạm vi hạn chế, suy nghĩ gì nghe đều có thể. Thanh âm vẫn luôn tại lời nói, chứng minh Hoắc Vũ Hạo còn sống. Trái lại, thanh âm biến mất, vậy liền chứng minh Hoắc Vũ Hạo sinh mệnh kết thúc. Nhân số hạn chế lời nói không có. Bất quá, khiến người ta đem huyết đè vào lỗ tai của mình phía trên là cái quỷ gì? Liền xem như đè vào phỉ thúy tai thỏ phía trên cũng coi như lỗ tai của hắn đi. Ai? Chờ một chút, phỉ thúy tai thỏ, cái tên này có thể. Về sau thì kêu cái này đi. Rất hình tượng, lúc này, Vân Băng nghe được hướng hắn đến gần tiếng bước chân. Lấy lại tinh thần xem xét. Phát hiện là Tiêu Tiêu. Chỉ thấy Tiêu Tiêu đi tới phía bên phải của hắn. Đưa thay sờ sờ phỉ thúy tai thỏ, phát hiện cũng không mềm, nhưng sờ tới sờ lui cũng rất dễ chịu. Có thể Tiêu Tiêu vẫn còn có chút thất vọng. Vân Băng, cái này tai thỏ có năng lực gì? Nó làm sao không mềm a? Phỉ thúy tai thỏ vốn là hồn cốt có được hay không? Mềm nhũn mới là lạ. Vân Băng vô lực, đậu đen rau muống nói, người nào nói ngoại phụ hồn cốt thì nhất định là cứng rắn. Tiểu Đào học tỷ coi trọng Hỏa Vân hạt đuôi không tựa như cây roi một dạng nha. Tiêu Tiêu xem thường, ngoặc kép, Vân Băng đưa tay sờ khuôn Tiêu Tiêu cái trán. Cái này cũng không có bệnh a, ngươi lại không sờ qua Hỏa Vân hạt đuôi, làm sao lại là biết nó là mềm đâu. Tiêu Tiêu đẩy ra Vân Băng tay, ngươi mới bị bệnh, không tranh luận cái này. Tai thỏ năng lực là cái gì? Tiêu Tiêu lần nữa hỏi ra, vây quanh Hoắc Vũ Hạo mấy người cũng tò mò nhìn. Vân Băng trầm ngâm một chút, nói, ta bị cái này tai thỏ mệnh danh là phỉ thúy tai thỏ. Năng lực là, đợi hắn giảng thuật hoàn tất, bao quát phỉ thúy tai thỏ cải biến cùng sinh tử khắc âm năng lực này cũng giảng. Cái này về sau, Tiêu Tiêu mấy người kinh ngạc nhìn cái này Vân Băng. Ta cảm giác năng lực so với ta ám kim khủng chảo đều mạnh. Vân Băng, muốn không ngươi cũng cho ta cải tạo phía dưới. Tiêu Tiêu nháy mắt hỏi, 500 mét phạm vi thanh âm đều có thể nghe được. Có thể trưởng thành, cảm giác ngươi cái này cùng Vũ Hạo tinh thần dò xét đều có so sánh. Vương Đông nói, Phong Dịch nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác Vương Đông nói không sai. Đáng tiếc Vân Băng học đệ cái này thính lực không thể cùng hưởng. Hoắc Vũ Hạo lại bắt lấy vấn đề mấu chốt, sinh mệnh chi lực cải tạo. Xem ra Vân Băng sinh mệnh bí chìa thật sự là thần bí a. Hắn có thể sẽ không cho là đây chỉ là sinh linh chi kim tác dụng. Giúp người cải tạo cũng đừng nghĩ, năng lực này ta còn chưa hiểu đâu. Hiện tại xem ra là bị động. Chỉ có tại ta hấp thu hồn cốt thời điểm mới có thể xuất hiện. Vân Băng nói ra, tốt, a, cái kia để cho ta tại ngươi phỉ thúy tai thỏ phía trên ấn phía dưới một thanh âm ấn ký đi. Tiêu Tiêu ánh mắt lóe ra hiếu kỳ, nàng chỉ là muốn biết cái này sinh tử âm ấn. Ấn xuống huyết dịch cũng trúng tuyển thanh âm thời điểm sẽ có cái gì phát sinh. Tốt, Tiêu Tiêu, mở ra cái khác. Nói giỡn, Vân Băng thanh âm dần dần biến thấp. Hắn chẳng qua là cảm thấy Tiêu Tiêu đang nói đùa, nhưng không nghĩ tới Tiêu Tiêu trong nháy mắt liền cắn nát tay phải của nàng ngón trỏ, trực tiếp đặt tại phỉ thúy tai thỏ phía trên. Sau một khắc, màu xanh biếc vầng sáng lượn lờ lỗ tai của hắn cùng phỉ thúy tai thỏ, cũng bao khỏa Tiêu Tiêu ngón trỏ. Ngoặc kép. Ở chỗ này Vân Băng không thể không nói sinh tử âm ấn xem như bị động năng lực. Người khác ấn xuống âm ấn lúc, hắn vô pháp cự tuyệt, nhưng ấn xuống về sau từ hắn định đoạt, coi như ấn có âm ấn người bất tử. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng có thể tiêu trừ. Tiêu Tiêu rất muốn nói, còn rất đẹp, nhưng nàng không nói gì, còn quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo mấy người. Còn có Huyền lão, đem tay trái ngón trỏ dọc tại trước miệng, ra hiệu bọn họ an tĩnh. Vân Băng rất muốn nói, coi như người khác lúc này thời điểm nói chuyện cũng sẽ không quay đi vào. Nhưng vừa nghĩ thôi được rồi. Sau đó, Tiêu Tiêu ở bên tai của hắn nói ra, ta là Tiêu Tiêu, bạn tốt của ngươi, ngươi cũng không muốn đem ngươi bạn tốt của mình quên nha. Thanh âm cũng không phải là quá lớn. Tại Tiêu Tiêu sau khi nói xong, màu xanh biếc vầng sáng chậm rãi rút đi biến mất, chỉ thấy Tiêu Tiêu đặt tại phỉ thúy tai thỏ phía trên ngón trỏ chung quanh rỉ ra huyết dịch chậm rãi biến mất, dường như bị phỉ thúy tai thỏ hấp thu đồng dạng. Tiêu Tiêu cũng phát hiện tình cảnh này, biết đã kết thúc, liền buông lỏng tay ra chỉ. Vân Băng thở dài bất đắc dĩ, tâm như phiền muộn, hắn lần thứ nhất không, là phỉ thúy tai thỏ lần thứ nhất cứ như vậy không có. Thẳng thần kỳ, vậy mà một chút dấu vết cũng không có. Vân Băng, dạng này liền có thể sao? Tiêu Tiêu tỉ mỉ quan sát một lần phỉ thúy tai thỏ nói. Vân Băng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe ngóng Tiêu Tiêu lưu lại thanh âm. Sau đó đáp lại, tốt, Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Đối với Vương Đông bọn họ mỉm cười nói, các ngươi muốn hay không ấn một cái. Thật có ý tứ, ta cũng tới một cái. Vương Đông xác thực thật cảm thấy hứng thú. Nói, liền muốn đi ấn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN